Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 215, ám hắc Chi Vương Katy. Tiến tới, thân thể không thể động, vô luận hắn như thế nào sốt ruột, thân thể không nhúc nhích, tựa hồ bị lực lượng nào đó khống chế được, dâu đỏ sốt ruột ngẩng đầu, hắn thấy một cái kinh khủng bóng lưng, đứng ở đen nhánh bên trong. Không, không phải đứng, mà là đang ngồi, sâu kín đen nhánh, bao phủ hắn thân ảnh, đưa lưng về phía hắn, một tấm không biết cách thức đá cái ghế, mơ hồ hai tròng mắt không thấy rõ phía trên đồ án. Áp lực thật lớn, chèn ép trên thân thể, hai tay ngay cả nâng lên lực lượng cũng không có, cảm giác thân thể không phải mình, dâu đỏ cố gắng một hồi, cũng không thể động. Chỉ có buông tha, từ quan sát kỹ trước mặt, hắn lòi ra đôi mắt, chết nhìn chằm chằm trước mặt, không dám buông lỏng, két, động, hắn động, muốn xoay người, dâu đỏ không có lý do chấn động trong lòng, một cổ khó mà tiếp nhận kinh khủng, tràn ngập trong lòng, hắn sợ, thân hình bắt đầu run rẩy, vẫn không có nhúc nhích thân thể, bị sợ hãi thức tỉnh, xoay người đá cái ghế. Va chạm mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Hắn đứng đi qua, nhếch lên tới bắp đùi. Đối diện bọn họ, hai tròng mắt u lam ánh sáng. Xuyên qua trong bọn họ tâm. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác mình bị nhìn thấu. Sở hữu bí mật, tại cặp con mắt kia dưới. Không chỗ có thể ẩn giấu. Cái này loại chán ghét cảm giác. Tồn tại chốc lát, hơi chút biến mất. Dâu đỏ sau lưng ướt đẫm. Lui về phía sau, bốn cái chân muốn lui về phía sau. Trong hách nhiên, hắn phát hiện, tự bay đi ra ngoài. Đụng trên vách tường, há mồm phun ra máu tươi. Phốc, nôn, ói vô cùng khó chịu. Thiếu chút nữa ngay cả phổi đều ho ra đến. Dâu đỏ run lẩy bẩy đứng vững. Còn chưa kịp ngẩng đầu. Một cổ lực lượng bằng không sinh ra. Hắn lại lần bắt đụng vách tường. Ầm. Tiếng chấn động vang vọng trong không khí. Dâu đỏ con mắt lật qua. Suýt chút nữa thì đã hôn mê. Quỷ dị công kích. Trong thời gian ngắn để cho dâu đỏ tàn phế. Bên cạnh nhìn chăm chú một màn này Kuma. Không có khiếp sợ. Chẳng qua là nhàn nhạt nhìn người kia. Đá cái ghế phía sau. Có một cái bàn. Phía trên để một viên quả thực. Phủ đầy hoa văn. Từng đạo cong đồ án. Lượn lờ phía trên. Ác ma quả thực. Đó là một viên ác ma quả thực. Kuma híp mắt lại đến. Nghĩ không ra tìm tới cuối cùng. Lại là một viên ác ma quả thực. Không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn dâu đỏ. Hắn cũng thấy quả thực. Hưng phấn tâm. Thoáng cái xẹp đi xuống. Tìm lâu như vậy đồ vật lại là ác ma quả thực. Dựa theo hắn tài lực. Muốn mua một viên ác ma quả thực. Không khó. Bất quá. Muốn xem là cái gì quả thực. Hắn ảm đạm ánh mắt, dần dần trở nên sáng ngời. Quả thực, kinh khủng như vậy người chờ đợi lấy. Khẳng định không phải đơn giản vật. Viên này ác ma quả thực là hắn. Cái ý niệm này vừa xuất hiện. Dâu đỏ không cách nào ngột ngạt đi xuống. Nóng bỏng đôi mắt chết nhìn chòng chọc ác ma quả thực. Hắn không dám làm quá rõ ràng. Liếc mắt nhìn, nhanh chóng cúi đầu. Không thể bị người nhìn ra. Nhưng hắn cái này hành vi, chính xác không có lầm rơi vào Kuma cùng người kia trong mắt. Bọn họ không có nói gì, đối mắt nhìn nhau, hắn, ngồi ở trên ghế, dựa lưng vào một vùng tăm tối. Hắn đứng ở trong ngọn núi, ôm thánh kinh, trên mũ thêu hai cái tai đóa. Hai người mắt đối mắt, ánh mắt lóe lên, lực lượng đối chiến, liền có thể bắt đầu, khí thế phát ra. Quần áo không gió mà bay. Hai người chung quanh không khí. Trở nên ngột ngạt. Đen nhánh. Bao phủ xuống hai người. Trở nên càng kinh khủng hơn. Dữ tợn. Mặc dù bọn hắn đang mỉm cười. Đá đang chấn động. Cho bụi tại cuốn lên. Giá rét. Trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có hai người yên lặng mắt đối mắt. Ngươi là người phương nào? Vì sao xâm phạm ta lãnh địa? Như vương một dạng. Thẩm vấn chúng sinh, miệt thị ánh mắt, nhìn bằng nửa con mắt thái độ. Không thể một đời, Kuma ngẩng đầu lên, gậy ông đập lưng ông. giống vậy ánh mắt, giống vậy thái độ, thậm chí càng phách lối hơn. Thiên hạ lớn, không có ta không thể đi địa phương. Ngươi lãnh địa thì như thế nào? Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lời này vừa nói ra, hai người khí thế thoáng cái bùng nổ. Âm khí thế, quán thông núi đỉnh, đen nhánh, xua tan mở, giá rét, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hai người ánh mắt, mỉm cười trong mang theo giá rét. Hắn tay nắm chặt cái ghế hai bên, va chạm thoáng cái, cười nhạo nói, thật sao? Nhân loại, người cũng đã biết nơi này là nơi nào? Bản vương, Hắc Ám Chi Vương Katie. Hắc Ám Chi Vương, thân ở Hắc Ám, khống chế Hắc Ám nam nhân. Ở chỗ này, hắn chính là vương, Katie, chưa nghe nói qua, là Hắc Ám Chi Vương Katie. Ngươi còn chưa có tư cách gọi bản vương tên. Nhớ, sau này gọi bản vương là Vĩ Đại Hắc Ám Chi Vương. Vĩ Đại Hắc Ám Chi Vương, cỡ nào tự yêu mình người mới có thể nói ra những lời này. Xem ra, đây cũng là một cái không biết xấu hổ người. Vĩ đại, trong mắt ta, không có vĩ đại đê tiện phân chia. Chỉ có thể giết cùng không thể giết. Người hiển nhiên là người sau. So phách lối đúng không? Ta còn biết sợ ngươi. Hừ, dám đối với Vĩ Đại Hắc Ám Chi Vương nói lời như vậy. Nhân loại, người muốn chết thật sao? Hắn lại nói, đã bao nhiêu năm không người nào dám cùng bản vương nói như vậy. 30 năm trước, có một tên nhân loại tại bản vương trước mặt phách lối. Hắn bị bản vương ăn, xương cũng không còn lại tới. 20 năm trước, một cái tự xưng là đại hải tặc nam nhân, mang theo hắn băng hải tặc xâm phạm bản vương lãnh thổ. Bản vương một chiêu giải quyết hắn, hắn thi thể liền chôn ở chân ngươi dưới. Đúng. Bọn họ thuyền viên 300 người, toàn bộ chết ở chỗ này. Núi đỉnh, là một tòa hài cốt chất đống núi đỉnh. Hắn chỉ núi đỉnh, lạnh lùng nói. Bọn họ máu thịt, thai nghén cái này phiến thổ địa. Ngươi xem, nơi này cỡ nào mỹ lệ. 10 năm trước, cũng có một đám người đến. Nói là cái gì thiên long nhân. Thế giới quý tộc, muốn bản vương thần phục với bọn họ. Làm bọn họ nô lệ. Thái độ cực kỳ tồi tệ. Bản vương dưới cơn nóng giận. Hắn lâm vào nhớ lại. Chậm chạp kể lể hắn huy hoàng sự tích. Quân vương giận dữ. Thây chất thành núi. Bản vương giận dữ. Máu chảy thành sông. Ngày hôm đó, nhân loại tươi mới máu nhuộm đỏ vùng biển kia. Còn nhớ, 5 chiếc quân hạm, tại bản vương thủ hạ, trực tiếp nát bấy. Từ đó về sau, không người nào dám quấy rầy bản vương. Hắn không biết sống bao lâu, từ trên mặt hắn, không nhìn ra tuổi tác, mà còn, người này, cũng là loại quái vật kia, Kuma không có sợ hãi, cuối cùng có mấy cái chết không đi người, lưu trên thế gian gieo họa, sau đó thì sao, sau đó thì sao, ha ha, ha ha, tiểu tử, người không sợ bản vương, Katie cười ha ha, không để ý hình tượng ngửa đầu. Cười to sau đó, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Kuma, nâng lên tay hắn, thảnh thơi nói, nhân loại tiểu tử, mặc dù thực lực ngươi còn có thể để cho bản vương cảm nhận được chiến ý, nhưng là nơi này không phải ngươi có thể phách lối địa phương. Bản vương, mới là nơi này chủ nhân, ta là nơi này chủ nhân, ta muốn tuyên án ngươi. Kuma nhún nhún vai. Đụng phải cái này loại trong hai người, thật đúng là nhức đầu. Nói chuyện phiếm, đều trở nên khó khăn. Vậy thì như thế nào? Ta không phải kỳ thị các vị đang ngồi ở đây. Ta chỉ muốn nói, các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi, dâu đỏ, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.